Đại kiếp chủ, chương 180, tông chủ nhất mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu trúc phong đệ tử Phương Nguyên. Ngươi có biết hôm nay gọi ngươi đến cần làm chuyện gì? Đại điện chính thủ, hướng phía Phương Nguyên, ngồi xếp bằng 5 vị lão giả. Theo thứ tự là Thanh Dương Tông ngũ đại trưởng lão, Vân trưởng lão cùng Cổ Mặc trưởng lão đều là ở trong đó. Mà tại 5 vị trưởng lão ở giữa, ngồi xếp bằng thì là một vị nam tử râu dài, người mặc áo bào màu vàng, nhìn 40-50 tuổi niên kỷ, nhưng khí cơ lại có vẻ sâu không lường được. Chính là bây giờ Thanh Dương Tông tông chủ Trần Huyền Ngang. Gặp được Phương Nguyên tiến đến, hắn liền mở miệng hỏi. Phương Nguyên đương nhiên biết là chuyện gì, nhưng trên mặt lại phải làm bộ trầm mặc nghiêm túc, thấp giọng nói, đệ tử không biết. Trần Huyền Ngang nói, nói đến cũng là đơn giản. Đầu tiên tới nói, tiên môn ngược lại thiếu ngươi một phần ca ngợi. Ma tức hồ thí luyện thời điểm, Vân trưởng lão lực bài chúng nghị, muốn ngươi độc lĩnh tiểu trúc phong đệ tử tham dự thí luyện. Khi đó ta còn có chút không yên lòng, ai có thể nghĩ tới, trong lần thí luyện này, ngươi thế mà lập xuống đại công, thậm chí nói một đám đồng môn sinh tử, đều do ngươi dốc hết sức vãn hồi. Đây là kiện thứ nhất đại công, mà sau đó, ngươi càng là tại ngũ đại tiên môn đệ tử sinh tử thở hơi cuối cùng thời điểm. Một kiếm chém ma khôi, giải chúng đệ tử chi ách, càng thắng được ngũ đại tiên môn đệ tử khâm phục, phụng ngươi là chân truyền đệ nhất nhân. Đây là quang diệu tông môn chuyện tốt, đây là kiện thứ hai đại công. Thí luyện lúc kết thúc, ma tức hồ nhưng lại sinh ra dị biến, chúng đệ tử bị nhốt trong đó. Không thoát thân nổi, người một kiếm chém xa đọa bách hoa cốc đệ tử Viên Nhai. Càng là lớn mật nhổ đi độ kiếp tiên ngẫu, cứu được ngũ đại tiên môn đệ tử thoát khốn. Việc này liền ngay cả tiên minh tuần tra sứ đều đối với ngươi nhìn với con mắt khác, khen ngợi không dứt. Cái này đương nhiên liền có thể coi là lần này lập xuống thứ ba kiện đầy trời công lớn. Thanh Dương Tông tông chủ Trần Huyền Ngang thanh bằng tĩnh khí, chậm rãi nói đến, điện hạ chư vị trưởng lão cùng chấp sự, cùng mấy vị chân truyền đại đệ tử, đều lẳng lặng nghe, có người nghe, sắc mặt càng vui vẻ, cũng có người càng nghe sắc mặt càng là khó coi, nhưng người nào cũng không dám đánh gãy tông chủ mà nói. Thẳng đến hắn nói xong cái này mấy món đại công, bình tĩnh nhìn Phương Nguyên nói, cái này mấy món đại công, bất luận một kiện nào, đều là đủ để liệt vào Thanh Dương tiên điển. Ngươi một lần liền làm ra ba kiện đến, tiên môn có công thì thưởng, há lại sẽ đối với cái này làm như không thấy. Phương Nguyên đem dối trá phát huy đến cực hạn, nói, đều là đệ tử phải làm. Chung quanh mấy vị trẻ tuổi chút chân truyền cùng chấp sự nghe, trên mặt đều lộ ra một loại rất vi diệu biểu lộ. Ngược lại là tông chủ Trần Huyền Ngang nghe, nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ ngược lại là hết sức hài lòng, cười nói, nếu ngươi chỉ là lập xuống một chút công lao, tiên môn ngược lại tốt thưởng ngươi. Bất quá ngươi lần này công lao không nhỏ, cũng làm cho ta đều có chút làm khó. Ngươi muốn làm sao thưởng a? Phương Nguyên nói, toàn bằng tông chủ làm chủ. Ai, người chung quanh đều đã bó tay rồi. Mà tông chủ Trần Huyền Ngang cũng cười đứng lên, nói, vậy liền như vậy đi. Ngươi là tiên môn chân truyền, tiểu trúc phong đại đệ tử, tất cả pháp bảo tài nguyên, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi. Bất quá nhớ tới ngươi tu luyện tiên môn bí truyền tâm pháp, bây giờ đã công đức viên mãn, muốn cao hơn một bậc thang, nếu có thể tu luyện thành được, cũng là ta Thanh Dương chi phúc. Vì ngươi trúc cơ ổn thỏa, ta cùng mấy vị trưởng lão thương nghị, quyết định đối với ngươi khác mở tiền lệ. Đưa ngươi đưa vào Vân Phù Sơn Điện tiến hành trúc cơ. Cơ hội này rất là khó được. Ngươi hẳn là cũng sẽ hài lòng a, cái này. Phương Nguyên đương nhiên hài lòng. Thậm chí trên mặt của hắn cũng nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Chuyện này Vân trưởng lão sau khi nói qua, hắn liền một mực có chút không dám tin tưởng. Bởi vì đây đối với hắn bực này tiên môn đệ tử tới nói, không khỏi là một kiện quá lớn kinh hỉ. Bởi vậy dù là đã sớm biết, chính tay nghe thấy việc này đằng sau, vẫn là không nhịn được bắt đầu vui vẻ. Sau đó cũng liền tại lúc này, trong lòng của hắn nhẫn nhịn thật lâu câu nói kia, liền đang do dự muốn hay không nói ra. Hừ, bất quá cũng liền vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn lại, liền gặp cái kia phát ra cười lạnh thanh âm, chính là một vị cao quan áo bào màu vàng lão giả. Hắn sắc mặt tịch vàng, ăn nói có ý tứ, ngồi ở nơi đó, liền cho người ta một loại âm u đầy tử khí chi ý. Phương Nguyên chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng từ hắn thứ tự chỗ ngồi, liền có thể đoán ra thân phận của hắn đến, chính là chấp trưởng Thần Tiêu Phong. Tại Thanh Dương Tông ngũ đại trưởng lão bên trong danh liệt thứ hai Tần Phong Tần trưởng lão. Hắn bực này thân phận, tự nhiên không có khả năng vô cớ cười lạnh, cũng không ai có thể coi nhẹ hắn cười lạnh. Bởi vậy Phương Nguyên đành phải đem muốn lời nói ra nuốt xuống trong bụng. Tông chủ Trần Huyền Ngang cũng quay đầu nhìn về hướng hắn. Tần trưởng lão, thế nhưng là còn có cái gì ý kiến? Hỏi câu nói này lúc, tông chủ thật không có không kiên nhẫn, nhưng vô luận như thế nào, cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn trước đó, rõ ràng là thương nghị qua, lúc này tần trưởng lão tái phát bất mãn, khó tránh khỏi có chút trễ. Ý kiến, tần trưởng lão nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, việc này chính là Vân Sư Huynh dốc hết sức thúc đẩy. Hắn ngay cả tông chủ đều có thể thuyết phục, lão phu lại có thể có ý kiến gì? Lại thêm tông chủ vừa rồi cũng đã nói, đứa nhỏ này xác thực lập công không ít, mặc dù thưởng phương pháp của hắn rất nhiều, nhưng các ngươi nhất định phải dùng loại phương pháp này thưởng hắn. Lão phu cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là mở ra Vân Phù Cung, chính là một kiện ảnh hưởng tiên môn trăm năm bố cục đại sự. Lão phu lại cảm thấy không nên dễ dàng như thế xác định xuống tới. Nói ít cũng phải lại quan sát chút thời gian. Lại quan sát chút thời gian. Những trưởng lão khác cùng chấp sự các loại, nghe vậy cũng cau mày lên tới. Tại Phương Nguyên bực niên kỷ này, cùng với những cái khác tiên môn chân truyền so sánh, tranh chính là tu hành thời điểm nhanh cái kia một đường. Bây giờ Phương Nguyên tu vi cùng thực lực, đã tại chân truyền bên trong siêu quần bạt tụy. Nếu để cho hắn mau mau trúc cơ, hắn liền có thể một mực bảo trì cái này tình thế, đem người khác xa xa để qua sau lưng. Nhưng nếu là lại quan sát một thời gian, khác chân truyền đều trúc cơ, hắn ưu thế này liền phai nhạt. Tiên môn bồi dưỡng nhân tài cho tới bây giờ đều là thà tranh một đường, chớ chậm ba phần. Cái này tần trưởng lão nói như vậy lại là ý gì? Phảng phất nhìn ra chúng chấp sự cùng trưởng lão trong tâm suy nghĩ, tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi đem cái này Vân Phù Cung trúc cơ trở thành cái gì? Đây chính là tiên môn mấy trăm năm mới có một cơ hội, mà lại cũng chỉ có như thế một cơ hội. Từ trước đến nay chỉ có tông chủ nhất mạch truyền nhân mới có tư cách này. Nói trắng ra là, đây chính là chuyên dụng đến bồi dưỡng người nhậm chức môn chủ kế tiếp tạo hóa, mà lại liền xem như tông chủ truyền nhân. Muốn đi vào cái này Vân Phù Cung, vậy cũng cần kinh nghiệm tam đại khảo nghiệm, 10 lần thí luyện, xác định tâm tính cùng thiên tư đằng sau, mới có thể tiến vào bên trong. Bây giờ đứa nhỏ này bất quá tu hành 3 năm, đã trải qua một lần ma tức hồ thí luyện, các ngươi liền muốn đem cơ hội này cho hắn. Trong đại điện, nhất thời ngược lại là đều trầm mặc lại, chúng chấp sự đổ đều cảm thấy tần trưởng lão mặc dù lời nói này có chút đột ngột, hình như có chút sinh sự hiềm nghi, nhưng cũng không phải không có lý. Mà tần trưởng lão vào lúc này thì lại hướng tông chủ Trần Huyền Ngang nhìn sang, tay áo vừa nhấc, vái chào thi lễ, nói, tông chủ, người không muốn kết đạo lữ, tự nhiên không có con tứ, nhưng ta tại 10 năm trước liền khuyên ngươi, nên từ nhà mình thế tục hậu bối bên trong tuyển một vị thiên tư yêu dị hậu bối dạy bảo. Có thể ngươi cũng chỉ nói bọn hắn thiên tư không tốt, không có thích hợp, một mực kéo tới hiện tại. Nhưng sau đó 500 năm, ngươi thật không có ý định tìm kiếm đạo lữ, thật không có ý định lại thu một vị truyền nhân của mình. Chuyện này, không biết ngươi có nghĩ tới không? Hoa! Vô số ánh mắt đều hướng phía tông chủ nhìn sang. Tần trưởng lão hỏi cái này chút nói. Đã có chút vô lễ. Bất quá tần trưởng lão vốn là thân phận siêu nhiên. Đã từng hắn hay là tông chủ sư huynh. Như vậy thái độ, cũng có thể chịu đựng. Chỉ là trong lời nói nội dung, lại hiển nhiên có chút đối với tông chủ bất mãn ý tứ. Ngược lại là tông chủ Trần Huyền Ngang, trầm mặc sau nửa ngày, nhẹ nhàng cười cười, tần sư huynh nói có lý. Trong đại điện, mọi người nhất thời dựng lên lỗ tai, nghĩ thầm chẳng lẽ tông chủ thật sự như vậy đáp ứng à nha. Bất quá Trần Huyền Ngang mở miệng đằng sau, nhưng lại là nhẹ nhàng thở dài, nói, chuyện này ta cũng cân nhắc qua, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng vân trưởng lão. Nguyên nhân cũng là đơn giản, vân phù cung trúc cơ tạo hóa, mặc dù khó được, nhưng dù sao cũng là một loại tu hành tài nguyên, là tu hành tài nguyên, chính là phải dùng đến bồi dưỡng tiểu bối. Phương Nguyên đứa nhỏ này tại ta Thanh Dương Tông bắt đầu tu hành, cùng nhau đi tới, chư vị đều xem ở trong mắt, lần này ma tức hồ thí luyện, nghiêm trọng dị thường, càng là viễn siêu chúng ta Thanh Dương Tông tam đại khảo nghiệm. Đứa nhỏ này có thể một đường sông đến đem tới, ngăn cơn sóng dữ, thật là đã chứng minh thiên tư của hắn cùng tâm tính. Hắn chẳng lẽ còn không xứng với cơ hội này? Con đường tu hành, chỉ tranh một đường, đứa nhỏ này có tư cách này, lại có bản lãnh này, còn có ba kiện đại công tại thân. Liền ngay cả tiên minh tuần tra sứ, đều hướng hắn đưa ra cành ô liu. Chúng ta Thanh Dương Tông như lại không hảo hảo bồi dưỡng. Há không bị người chê cười chúng ta không có ánh mắt. Nghe tông chủ mà nói. Trong đại điện, đám người đổ đều trầm mặc. Tông chủ nói lời tự nhiên có đạo lý. Phương Nguyên bây giờ biểu hiện đến xem. Cũng xác thực xứng với cơ hội này. Nhưng là, tiên môn là giảng quy củ địa phương. Hay là tần trưởng lão mở miệng. Thản nhiên nói. Vị này tiểu trúc phong đệ tử, có lẽ xác thực có chiếm được cơ hội này tư cách. Nhưng hắn dù sao không phải tông chủ nhất mạch, bây giờ tông chủ đem cơ hội này cho hắn. Vậy tương lai tông chủ nhất mạch truyền nhân như thế nào bồi dưỡng? Càng lui một bước giảng, chư vị cũng đều biết tiên minh nhìn chúng hắn. Cái kia nếu như hắn tương lai thật tại kết đan đằng sau, đi tiên minh sẽ làm thế nào? Lời vừa nói ra. Cả điện phải sợ hãi. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tần trưởng lão còn có phần này lo lắng. Bao năm qua đến, các đại tiên môn đều sẽ có một ít đỉnh tiêm nhân tài rời đi tông môn, tiến vào tiên minh hiệu lực. Đây vốn là chuyện tốt. Các đại tiên môn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ cổ vũ. Nhưng cái này cổ vũ, nhưng vẫn là có cái ở bên trong nguyên tắc. Đó chính là việc quan hệ tiên môn vận mệnh, thân hệ tiên môn truyền thừa chi trách hậu bối, bình thường cũng sẽ không bỏ được thả bọn họ đi vào. Bởi vì vừa vào tiên minh, những người này liền tương đương là rời đi tiên môn. Chỉ vì tiên minh hiệu lực, chính là tiên môn sinh tử tồn vong, đều cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Mà tiên môn, vẫn là phải có người đến truyền thừa tiếp. Bởi vậy, trọng yếu tài nguyên thường thường cũng sẽ không dùng tại trên thân những người này. Dù sao, nếu như Thanh Dương Tông thật dốc hết sức lực, đem hắn nuôi dưỡng đi ra, hắn lại rời đi tông môn, đi tiên minh, vậy cái này không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chỉ là nghe câu nói này, một mực trầm mặc vân trưởng lão chợt mở miệng, hắn nói gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, đừng nói tiên minh. Hắn chính là đi ma một bên, cũng giống vậy là ta Thanh Dương đệ tử. Trong sân đám người, đổ nhất thời á khẩu không trả lời được. Vân trưởng lão nói đương nhiên là có đạo lý. Có thể sự tình bên trên, sự tình lại nơi nào có đơn giản như vậy. Không nói chuyện đã nói đến chỗ này, như nói thêm gì đi nữa. Cái kia không khỏi chính là lại một trận cãi lộn. Tần trưởng lão liền cũng im ngay không nói. Ngược lại là vào lúc này, tông chủ Trần Huyền Ngang có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói, hai vị trưởng lão nói đều có lý. Bất quá ta cũng có một cái đơn giản hơn biện pháp. Nếu một phương diện, chúng ta muốn theo tiên môn quy củ, Một phương diện, lại phải bồi dưỡng đệ tử. Muốn vẹn toàn đôi bên, cũng chưa chắc không có cách nào. Đơn giản nhất một cái biện pháp chính là, Phương Nguyên, ngươi về sau theo ta tu hành được chứ? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả mọi người cùng nhau hướng tông chủ nhìn sang, bao quát Vân trưởng lão ở bên trong. Tông chủ lời này ý tứ, chẳng lẽ là muốn thu đồ đệ? Cách chương.